Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, thiếu niên. Hỏa ở lạc trụ sở bên cạnh có một cái hồ. Nước hồ không lớn, nhưng nước chất thấu triệt. Có thể nhìn thấy dưới nước cỏ cây nước bùn. Phi thường xinh đẹp, một cái nô lệ thiếu niên ngay tại mép nước múc nước. Hắn chọn có mình một nửa cao thùng gỗ, phí sức đem thùng gỗ ném tới trong nước, sau đó dùng hai tay dùng sức, muốn đem to lớn thùng gỗ lôi kéo ra, hoặc là bởi vì để trần chân dính vào nước sau trượt, hoặc là bởi vì mơ u bàn chân vấp tại cây rong bên trên, hoặc là bởi vì trên chân buộc lấy tảng đá trì hoãn. Thiếu niên dùng sức thời điểm đột nhiên rơi xuống trong nước. Hợp lấy thùng gỗ cùng một chỗ rơi vào thanh tịnh trong hồ. Thiếu niên ở lâu bên hồ, ngược lại là tinh thông thủy tính, chỉ là không dám bỏ qua thùng gỗ, sợ sau khi trở về bị đánh mắng, lại bị trên chân tảng đá lôi kéo. Tự cứu khó khăn, trong chốc lát phù phù âm thanh không ngừng, lại là không thể từ trong nước giãy giụa ra. Ùng ụp ụp ùng ụp ụp, sặc nước thanh âm truyền vang mờ. Có người chú ý tới thiếu niên rơi xuống trong nước, vội vàng tới cứu trợ. Thiếu niên bởi vì bận tâm thùng gỗ, không bỏ buông ra, lại bị thùng gỗ trên dây leo quấn quanh, lại bị trên chân tảng đá rơi. Chỉ có thể ôm thùng gỗ trôi nổi, hướng về trong hồ lướt tới. Ô ô ô ô, bên bờ nô lệ bắt đầu kêu gọi tinh thông thủy tính đồng bạn. Nhưng mà người nơi này phần lớn là nô lệ. Trên chân đều buộc tảng đá, trong lúc cấp thiết không giải được cột dây leo, nào có người có thể cứu trợ. Đám người cứ như vậy nhìn xem thiếu niên càng phiêu càng xa. Trong mắt mọi người tràn đầy vội vàng, trong miệng không ngừng kêu cứu. Có người thì đờ đẫn nhìn xem, phảng phất nhìn thấy một đầu thông hướng tự do con đường. Ô ô, ô ô ô, thiếu niên không ngừng la lên. Hy vọng có người chiếu cố hắn tuổi già mẫu thân, chiếu cố năm nào ấu muội muội. Cứ như vậy, hắn chết cũng yên tâm, nhưng mà không có người trả lời hắn. Tại hỏa bộ lạc làm nô lệ, ốc còn không mang nổi mình ốc, nào có người sẽ chiếu cố người khác. Chậm rãi, thiếu niên tiếng kêu cứu càng ngày càng người bên bờ cũng không còn tìm kiếm trợ giúp. Một cái nô lệ chết, các nô lệ sẽ không để ý, hỏa lạc người càng sẽ không để ý. Một đầu hoạt bát sinh mệnh, bởi vì đánh một thùng nước, bởi vì không cẩn thận trượt chân, bởi vì trên chân cột tảng đá. Cứ như vậy dần dần từng bước đi đến, sắp vĩnh biệt cõi đời. Ngay tại một đám nô lệ đều chuẩn bị thu hồi ánh mắt thời điểm, mặt nước đột nhiên phát sinh biến hóa. Một cái trơn bóng mượt mà tảng đá từ trong hồ nước dâng lên. Theo tảng đá càng ngày càng cao, tất cả nô lệ đều quỳ lạy trên mặt đất. Kia là hỏa bộ lạc đồ đằng, độc nhất vô nhị, bọn hắn không dám nhìn thẳng. Vậy mà lúc này giờ phút này, vẫn như cũ có nô lệ nhịn không được len lén quan sát. Bởi vì kia đồ đằng lên địa phương, chính là thiếu niên giãy giụa chỗ. Đồ đằng dần dần lộ ra, mọi người đều biết đồ đằng dưới đá có một cái hùng vũ con rùa. Hy vọng hắn có thể nâng lên thiếu niên, mặc dù tại bọn hắn nghĩ đến đây đều là vọng tưởng. Nhưng bọn hắn vẫn là không nhịn được dạng này suy tư. Đây là bọn hắn bản năng, nhưng mà để bọn hắn khác biệt một màn xuất hiện, kia con rùa dần dần hiển lộ thời điểm, xác thực nâng lên thiếu niên. Ô ô ô, có người nhịn không được gieo hò, tán thưởng cái này hỏa đồ đằng, khen ngợi hỏa bộ lạc. Nhiều năm như vậy, bọn hắn lần thứ nhất từ đáy lòng phát ra từ nội tâm tán thưởng. Ngang, tiểu vương bát bất mãn phát ra gầm rú, rõ ràng là mình cứu được thiếu niên, bọn hắn lại chỉ biết là tán thưởng hỏa đồ đằng. Cái này khiến muốn biểu hiện tràn đầy hắn phi thường bất mãn. Vinh quang đều là ngươi, công lao cũng là ngươi, ta là dính ngươi ánh sáng, có thể chứ, Đệ ngũ huyền tại đồ đằng bên trong trấn an tiểu vương bát. Ánh mắt thì có chút hiếu kỳ dò xét thiếu niên. Thiếu niên lúc này chính trừng lớn hai mắt không dám tin nhìn qua trước mặt đồ đằng. Hắn cùng đồ đằng thạch là gần như vậy. Gần kia phản quang tảng đá đều có thể chiếu ra mặt mũi của mình. Đứa nhỏ này không phải sợ choáng váng à? Đệ ngũ huyền buồn cười hỏi thăm một câu. Nhưng cũng biết không ai có thể trả lời chính mình. Tiểu vương bát thích nước. Thường xuyên đến trong hồ vẫy vùng. Nhưng gặp được rơi xuống nước còn là lần đầu tiên. Cứu người cũng là lần thứ nhất. Ô ô, thiếu niên chân trên mai rùa trượt. Kém chút rơi xuống. Đệ ngũ huyền bản năng muốn kéo kéo. Nhưng căn bản không có cánh tay. May mắn thiếu niên phản ứng nhanh. Ôm ngực đằng thạch. Sau đó lại có chút hoảng sợ buông ra, ánh mắt nhìn về phía dưới chân tiểu vương bát, rất sợ hắn một bàn tay đem mình đánh xuống. Tiểu vương bát bá đạo toàn bộ hỏa bộ lạc đều là biết đến. Hắn từng bởi vì một cái hỏa bộ lạc người không có quỳ lại mình, mà để người ta nhà phá hủy, đã từng bởi vì một đứa bé đem tảng đá đá phải hắn trên đầu, mà ngậm lấy tiểu hài đầy bộ lạc du đãng. Tóm lại, đây là một cái quyền đả Nam Sơn viện dưỡng lão, chân đá Bắc Hải nhà trẻ đồ vô sỉ, xưa nay không hiểu được kính già yêu trẻ, nhưng mà lần này tiểu vương bát nhưng không có bất cứ dị thường nào cử động. Chỉ là chậm rãi bơi về phía bên bờ, khi đi ngang qua thùng gỗ lớn kia ngăn trở hắn con đường thời điểm, còn lộ ra kiên cố răng đem thùng gỗ cắn nát. Ô ô, thiếu niên bị tiểu vương bát động tác giật nảy mình, vừa sốt ruột thật chặt ôm đồ đằng thạch. Đệ ngũ huyền sợ hắn cảm mạo, thoáng ngoại phóng đồ đằng lực lượng, để thiếu niên sảng khoái kém chút kêu thành tiếng. Ngang đến bên bờ, thiếu niên vẫn cảm thụ được đồ đằng trên nhiệt lực, lại bị tiểu vương bát đánh thức, sau đó hướng hắn cắn tới. Không đợi hắn tránh né, đã ngậm lấy bên hông hắn ra thú, đem hắn văng ra ngoài. Ô ô, rơi vào trên bờ thiếu niên vội vàng quỳ lại, trong miệng nói từ đời thứ sáu vu nơi đó nghe được cảm tà. Dính nhau vô cùng, đi thôi đi thôi, ghét nhất nghe đến mấy câu này. Đệ ngũ huyền thúc giục tiểu vương bát mau mau rời đi. Nguyên nhân chân chính là hắn muốn nhìn một chút đời thứ sáu vu lựa chọn cuối cùng. Nếu không phải nhịn không quá tiểu vương bát quật cường tính tình, đệ ngũ huyền mới không muốn tới trong hồ bơi lội đâu. Hôm qua lang bộ lạc tin tức truyền đến, đến nay hỏa bộ lạc cao tầng còn không có một cái minh xác lựa chọn. Cái này khiến hắn có chút sầu khổ, sợ đám gia hỏa này đầu co lại, làm ra quyết định sai lầm. Hắn cố nhiên nghĩ đối với việc này phát ra tiếng, nhưng dứt bỏ không thể câu thông điểm này, bản thân hắn cũng không biết lựa chọn như thế nào mới là chính xác nhất. Long bộ lạc đột nhiên đến, xác thực đánh hỏa bộ lạc trở tay không kịp. Ngang, tiểu vương bát đi về phía trước hai bước, vung vẩy, tựa như muốn vứt bỏ trên đầu giọt nước. Đây là hắn thông thường động tác, cực kỳ giống dính nước chó. Này này, ngươi đem đại vương bát mai rùa vãi ra. Bá hạ, huy, bá hạ. Đệ ngũ huyền nhìn thấy rơi vào trước mặt thiếu niên mai rùa. Kia là đại vương bát sau khi chết thi thể tiêu tán sau lưu lại mai rùa. Nắp nồi lớn óng ánh sáng long lanh, bị tiểu vương bát không biết dùng phương pháp gì giấu ở trong mai rùa. Một mực mang theo, vừa mới vung vẩy giọt nước thời điểm, kia mai rùa rơi vào trước mặt thiếu niên. Đệ ngũ huyền mở miệng nhắc nhở. Tiểu vương bát nhìn thoáng qua, thế mà không tiếp tục để ý tới. Ngươi cái gì ý tứ? Đệ ngũ huyền nghi ngờ hỏi thăm, làm không rõ ràng hắn muốn làm gì. Nhưng tiểu vương bát đối đây hết thảy lại làm như không thấy, chỉ là chậm rãi đi hướng hỏa bộ lạc. Thiếu niên cũng kinh ngạc nhìn qua trước mặt mai rùa, lại ngẩng đầu nhìn về phía hỏa đồ đằng rời đi phương hướng, không rõ ràng cho lắm. Tiểu vương bát bước chân không ngừng. Đệ ngũ huyền lại kích động lông mày, suy tư Tiểu Vương Bát đến tột cùng vì cái gì làm như thế. Nhìn về phía ánh mắt của thiếu niên, cũng tràn ngập hiếu kỳ. Hắn xác định Tiểu Vương Bát với cái thế giới này hiểu rõ nhất định nhiều hơn mình. Hắn làm như thế, nhất định có thâm ý gì. Chỉ là cái này con rùa giấu sâu, cái gì cũng không nói. Thiếu niên này không đơn giản sao? Đệ Ngũ Huyền lần nữa nhìn thiếu niên kia một chút, chậm rãi thu hồi ánh mắt, không tiếp tục để ý. Sau lưng thiếu niên gặp hỏa đồ nhảy đi càng xa, nhịn không được hiếu kỳ, nhặt lên trước mặt óng ánh sáng long lanh mai rùa, tay phải chậm rãi vuốt ve mai rùa trên đường vân, trong mắt tràn đầy yêu thích. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.